Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả người nối giáo cho giặc, nhưng chưa từng thấy ai nối giáo một cách trắng trợn như vậy. Lạc Lạc. Mộc Yên ngửa đầu nhìn Dung Lạc, nhẹ giọng gọi anh. Làm sao vậy? Lạc Lạc, tay đau. Giọng nói uất ức. Tạ Thần vừa nghe thấy vậy thì bị hoảng sợ. Bà cô nhỏ này là cố tình đi. Thật ra anh đã hiểu lầm Mộc Yên. Cánh tay trái của Mộc Yên đã từng bị thương, bị Tạ Phong nắm chặt một lúc lâu, máu không lưu thông nên cả cánh tay đều đau. Tạ Thần. Dung Lạc giống giận. Bắt anh ta buông tay ra. Trừng mắt nhìn Tạ Thần nằm trên giường bệnh, giọng nói của Dung Lạc lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Thấy vậy, Tạ Thần nhẫn nại giải thích. Không phải nói chờ Tiểu Phong tỉnh lại sao, để Mộc Yên tiểu thư chờ một chút thôi. Không được. Dung Lạc tức giận trừng mắt nhìn anh. Gỡ ra cho tôi, bây giờ, ngay lập tức. Tạ Thần không nói gì, anh không biết Dung Lạc cố chấp không nói đạo lý như vậy từ khi nào. Đã nói chờ một chút, sao ngay cả vài phút mà cũng không chờ được. Tiểu Phong còn chưa tỉnh, gỡ ra bằng cách nào? Nhìn Mộc Yên đau đến mức nhíu mi liên tục, Dung Lạc lạnh lùng nói. Chặt đứt. Tạ Thần đen mặt, tuy rằng không dám tranh luận với khối băng này, nhưng cũng đã bắt đầu tức giận bất bình. Chặt đứt sao? Cậu cho rằng đây là cái gì? Nói chắc là chặt sao? Dung Lạc cũng không hay nói giỡn. Nói xong liền lưu loát cầm lấy dao giải phẫu đặt trên xe đầy y tế. Chém cho tôi. Giọng nói lạnh như băng không có chút cảm tình. Dung Lạc. Tạ Thần thật sự nhịn không được nữa, tức giận đập bàn đứng dậy. Chém cái gì mà chém, cậu là đầu gỗ sao? Cơn tức dâng trào, Tạ Thần nói bằng giọng Bắc Kinh. Lạc Lạc. Một tay ôm lấy thắt lưng Dung Lạc, ý bảo anh không cần cực đoan như vậy. Cục cưng, còn đau phải không? Dung Lạc đau lòng nói. Tuy rằng nhìn thấy Mộc Yên lắc đầu, nhưng Dung Lạc biết cô cố ý an ủi chính mình. Nghĩ đến đây, anh tiếp tục lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Thần. Không còn cách nào khác, Tạ Thần đành phải đi qua lấy ống chích, chích cho Tạ Phong một mũi thuốc để tỉnh táo lại. Anh không hy vọng Tạ Phong bị chặt đứt tay vì chuyện này. Tạ Phong nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Mộc Yên ngồi một bên. Trong hai mắt anh nhiễm đầy ý cười, đôi môi khô ráo nhẹ động, chậm rãi nỉ non nói với Mộc Yên. Yên Yên, anh thích em. Dung Lạc lập tức đen mặt lại. Mộc Yên nhíu mi lại dựa vào trong ngực Dung Lạc. Tạ Thần bị dọa đến mức trắng bệch mặt. Anh vừa đánh giá biểu cảm của Dung Lạc, vừa trừng mắt nhìn Tạ Phong trên giường bệnh. Tổ tộc này vừa tỉnh đã muốn tìm cái chết. Dung Lạc rút tay Mộc Yên bị Tạ Phong nắm ra, nhẹ nhàng nắm tay cô ở trong tay, hừ lạnh nói. Tạ Phong, cậu đừng đụng đến điểm mấu chốt của tôi. Cảm giác được bàn tay rỗng tuếch, tựa như vĩnh viễn mất đi bảo bối quý giá trong lòng mình, Tạ Phong cố gắng ngồi dậy, thấy rõ mình đang ở đâu, còn có vài người trước mắt. Đôi môi yêu nghiệt nhếch lên nói. Dung Lạc, anh không có quyền ngăn cản tôi thích cô ấy. Dung Lạc lạnh lẽo. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm Tạ Phong tái nhợt mặt trên giường bệnh, nhếch môi mỏng lên, lạnh lùng và uy nghiêm, xung quanh đầy khí lạnh đè ép làm cho không ai thở nổi. Thấy vậy, Mộc Yên hơi dùng sức nắm tay Dung Lạc, âm thầm trấn an anh. Cô nhìn Tạ Phong lạnh lùng nói. Tạ Phong tiên sinh, tôi sẽ không thích anh, xin anh tự trọng. Yên Yên. Lúc gọi cái tên này, trái tim anh giống như bị xé rách, đau đến nỗi anh hít thở không thông. Sao cô lại có thể nói những lời tàn nhẫn với anh như vậy? Mỗi một lần đều không chút do dự đâm vào ngực anh một sao. Tạ Phong, cục cưng nói cô ấy sẽ không thích anh. Nếu anh còn cố ý như thế, thì đừng trách tôi không nể mặt mũi nhà họ Tạ mà ra tay độc ác. Từng chữ cảnh cáo của Dung Lạc đều như chui ra từ hầm băng. Nếu anh muốn hủy hoại Tạ Phong thì dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Tạ Thần trắng bệch. Với sự hiểu biết của anh đối với Dung Lạc thì một khi đã nói thì không hề đùa giỡn. Gia chủ nhà họ Hứa, Hứa Như Phong nắm giữ thế lực hắc đạo hùng hậu cũng phải kính anh ba phần. Đừng nói là dòng dõi nho nhã như nhà họ Tạ của bọn họ. Lần này Tạ Phong thật sự không biết sống chết đã động đến điểm mấu chốt của Dung Lạc rồi. Lạc Lạc. Mộc Yên lắc tay Dung Lạc, tỏ vẻ không còn kiên nhẫn. Cô thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa. Hừ lạnh một tiếng, Dung Lạc ôm lấy Mộc Yên đi ra ngoài. Tạ Phong nhìn thấy bóng dáng hai người dần biến mất, trong lòng lại có chút chua xót. Anh chỉ muốn theo đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net